Chương 758, uy hiếp. Sống hai đời, Uchiha Nguyệt đồng dạng không phải người ngu. Cho nên, ở thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ, sớm muộn là yếu quyết rách, chỉ là hai người quyết liệt thời gian khả năng sống đi, khả năng chậm chút mà thôi. Còn Uchiha Nguyệt rõ ràng bản thân cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ quyết liệt nguyên nhân, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, đó chính là nhất sơn không cho nhị hổ. Một cái Uchiha bộ tộc bên trong, căn bản cũng không cần hai cái có thể cầm quyền người tồn tại. Giống như Uchiha Phủ Gạ Cụ như vậy quyến luyến quyền lợi người, sớm muộn có một ngày muốn đem đầu mâu chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người, cùng Uchiha Nguyệt tranh đoạt ở Uchiha bộ tộc bên trong quyền lợi. Chỉ là, hiện tại Uchiha nhất tộc trước mặt liền đứng vững vàng vô số cường địch, để Uchiha Phủ Gạ Cụ không thể không cùng Uchiha Nguyệt hợp tác đến cùng nhau mà thôi. Nếu là có một ngày, che ở Uchiha bộ tộc địch nhân trước mặt đều tin tức, cái kia người thứ nhất trở mặt người nhất định là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Dù cho Uchiha Phủ Gạ Cụ biết, Uchiha Nguyệt thực sự đối với quyền lợi không có nửa điểm quyến luyến, cũng giống như vậy. Nói tóm lại, Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể cùng Uchiha Nguyệt có nhiều như vậy mâu thuẫn, hay là bởi vì Uchiha Nguyệt trưởng thành quá nhanh, để Uchiha Phủ Gạ Cụ trong lòng không có nửa điểm cảm giác an toàn duyên cớ. Thế nhưng, không đổi mạnh hơn, Uchiha Nguyệt sẽ không có hoàn thành chính mình mục tiêu, không có cách nào bảo vệ người nhà của mình. Cho nên, Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Uchiha Nguyệt mâu thuẫn là tất nhiên, hai người nếu là không xuất hiện nửa điểm mâu thuẫn, mới là kỳ quái chuyện này. Mà khi Uchiha Phủ Gạ Cụ đi tới biên cảnh tiền tuyến về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha Phủ Gạ Cụ nhất định phải ở chỗ này cùng mình tranh đoạt quyền lợi. Dù sao, Uchiha Phủ Gạ Cụ đi tới biên cảnh tiền tuyến chính là vì thanh danh cùng vinh dự, cộng thêm chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ dòng chính bộ đội, càng làm cho Uchiha Phủ Gạ Cụ có tranh đoạt quyền lợi năng lực. Đến lúc đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ phỏng trừng vừa vào chú biên cảnh tiền tuyến, sẽ muốn cho Uchiha Nguyệt một điểm nhan sắc nhìn, để Uchiha Nguyệt biết hắn mới là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng, đã sớm tin tưởng những chuyện này Uchiha Nguyệt, khẳng định không thể bị Uchiha Phủ Gạ Cụ ra vai phủ đầu hủ được. Thậm chí, ở mới vừa nhận thấy được Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ dưới sự lãnh đạo đã tới thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Làm xong, tranh đoạt chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quyền chỉ huy chuẩn bị ầm ầm khoảng chừng ở 2 giờ sau đó, chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ rốt cuộc ở Uchiha Phủ Gạ Cụ dưới sự hướng dẫn, đi tới Uchiha Nguyệt chỗ ở biên cảnh tiền tuyến trong trận doanh. Hơn nữa, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ mới vừa tới lâm thời khắc, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được chi kia bộ đội tinh nhuệ cường hãn chỗ. Bởi vì, ở đi vào doanh địa thời điểm, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong thành viên, dĩ nhiên là mại chỉnh tề bộ pháp tiến vào trong đó. Phải biết, nơi đây có thể không phải là cái gì sân diễn luyện, mà là thứ thiệt tiền tuyến biên cảnh chiến trường. Có thể tại dạng này tình huống bên dưới còn vẫn duy trì chỉnh tề bộ pháp, đầu tiên nói rõ chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, tất cả thành viên trong lòng cũng không có nửa điểm áp lực. Thứ nhì, liền có thể nói rõ chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tố chất rất cao, ít nhất chiến thuật tu nuôi rất cao, ở trưởng quan không có hạ lệnh giải trừ đề phòng thời điểm. Bọn họ chính là một chi thiết huyết nì ra bộ đội, không giống như là cái loại này ô hợp chi chúng, mới vừa đạt được phe mình doanh địa sẽ lộ ra mệt mỏi. Mà khi chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ dưới sự hướng dẫn, đi vào đến Uchiha Nguyệt trong doanh trại phía sau thân là biên cảnh tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất Uchiha Nguyệt, liền chậm rãi xuất hiện tại Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có những cái này Uchiha bộ tộc thành viên trước mặt. Chỉ là, cùng phía sau có cả nhánh nỉ ra bộ đội Uchiha Phủ Gạ Cụ so sánh với, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là muốn keo kiệt rất nhiều. Bởi vì, giờ khác này ở Uchiha Nguyệt sau lưng dĩ nhiên chỉ có hai người mà thôi, đó chính là Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên. Tuy là, sau lại Uchiha Hổ đồng dạng đi tới Uchiha Nguyệt phía sau, quỳ một chân Uchiha Nguyệt phía sau. Nhưng là cùng sở hữu cả nhánh bộ đội tinh nhuệ Uchiha Phủ Gạ Cụ so sánh với, hiệu quả chỉ có thể dùng keo kiệt hai chữ để hình dung. Chỉ bất quá, Uchiha Phủ Gạ Cụ hiển nhiên cực kỳ thích cảm giác như vậy, thậm chí cảm giác được chính mình cùng Uchiha Nguyệt chênh lệch về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ nụ cười trên mặt sẽ không có đứt đoạn. Chật, đến khi Uchiha Phủ Gạ Cụ sửa sang xong tâm tình của mình, vẻ mặt miệng cười tiêu sái đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ hoàn toàn mất đi bình thời lý trí, lại Uchiha Nguyệt trước mặt ngỏng đầu nói ra, Nguyệt quân, ngươi xem ta xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, như thế nào à Phủ Gạ Cụ quân, chúng ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, tự nhiên là rất mạnh, ngươi cũng không cần nhiều lời. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau, nhắm chặt hai mắt Uchiha Nguyệt không có bất kỳ biểu tình, rất là bình thản trả lời, Phủ Gạ Cụ quân, nếu là không có chuyện khác, để tộc của ta bộ đội tinh nhuệ thành viên xuống nghỉ ngơi đi. Lặn lội đường xa đi tới thủy quốc biên cảnh, tộc của ta bộ đội tinh nhuệ thành viên hẳn là đều rất mệt mỏi. Hơn nữa, nơi này là chiến trường, lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự, nếu như bọn họ nghỉ ngơi không phải tốt, rất có thể liên lụy ta Uchiha nhất tộc thanh danh. Hiện tại, ta để Trần, Hổ, bỏ đi vào dàn xếp tộc của ta bộ đội tinh nhuệ nhân viên đi vào nghỉ ngơi. Còn như chúng ta, liền đi vào ta doanh trướng nói chuyện đi nói đến đây. Uchiha Nguyệt đồng dạng không có cho Uchiha Phủ Gạ Cụ nửa điểm mặt mũi, liền trực tiếp để Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đi vào an bài những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đi. Còn những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ thành viên, trong đó không có một là người ngu, bọn họ đều phi thường tình tưởng bây giờ là Uchiha nhất tộc chân chính cao tầng. Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ hai người tranh phong, nếu như tố vào đến trong đó nói, khẳng định không có gì kết cục tốt. Cho nên, ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đi tới những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trước mặt về sau, những cái này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên liền phân tán ra, chuẩn bị tiến nhập doanh trướng đi nghỉ. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn thấy dưới quyền mình Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, dĩ nhiên có dựa theo Uchiha Nguyệt mệnh lệnh bắt đầu hành sự, Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu. Chỉ là, nhìn lên thấy Uchiha Nguyệt cái kia lạnh như băng khuôn mặt, Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm lý cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Sau đó, tại nhẫn hạ cái này phẫn nộ về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười. Vẻ mặt nghiêm túc cùng Uchiha Nguyệt đi tới hắn trong doanh trướng, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt đàm luận một cái quyền chỉ huy sự tình. Hiển nhiên, Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn không có quên, mình là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cho nên Uchiha Phủ Gạ Cụ là chuẩn bị chính mình xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, ở tiền tuyến lãnh đạo chiến sự. Nhưng người nào nghĩ đến đang ở Uchiha Phủ Gạ Cụ mới vừa bước vào Uchiha Nguyệt trong doanh trướng, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau một cái quyền chỉ huy sự tình lúc đông nhiên, Uchiha Nguyệt lại xoay người trực tiếp mặt ngó Uchiha Phủ Gạ Cụ, ở thả ra tự thân sát khí đồng thời, dùng thanh âm lạnh như băng chất vấn Uchiha Phủ Gạ Cụ nói, Phủ Gạ Cụ quân, cho ta một lời giải thích. Ngươi, vì sao phải tới tiền tuyến đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết?